Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, Vân Linh tộc thiếu nữ. Tuyết vẫn rơi, bầu không khí có chút lúng túng. Đã nói xong 3, 5 ngày liền kết thúc đây. Này đều rơi xuống chừng 10 ngày a. Lý Huyền Dạ rất là bất đắc dĩ nói. Mỗi ngày tắm suối nước nóng ăn cá nướng. Lý Huyền Dạ ở 5 ngày trước liền đem trên đảo Bảo Dương mở ra không còn quét mới. Có thể tuyết thế chẳng những không có dừng lại dấu hiệu. Trái lại càng rơi xuống càng lớn. Dày đặc tuyết động bao trùm dưới. Hòn đảo đã triệt để biến ảo diện mạo. Liền làng chài cũng không thấy tung tích. Bị che đậy trùm lên chỉ ít sâu mấy chục mét tuyết động phía dưới. Hết thảy ngư dân đều rùa rụt cổ ở trong nhà không dám ra ngoài. Tiết này nếu như lại không ngừng mà nói, nhất định sẽ chết người. Hùng Kiện cũng là một mặt nghiêm nghị vẻ mặt, nói, cái này đích xác là cái vấn đề lớn, có thể thiên tai khó trái, bằng thực lực của chúng ta cũng không có cách nào đối kháng thiên tai. Ngoại trừ chờ đợi căn bản bó tay hết cách, Đường Đường cũng là một mặt không chịu làm sao, chỉ hy vọng tiết lớn có thể tận mau dừng lại đi. Nếu như lại tháng sau, Đông Thăng quốc sợ có lớn tai. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội chết oan chết uổng. Lý Huyền Dạ lần thứ nhất cảm giác được, ở trên trời uy trước mặt, lực lượng của phàm nhân khả năng nhỏ bé. Bọn họ dạng này người tu luyện thật chả, lại ác liệt trong hoàn cảnh, chỉ ít có thể lấy bảo mệnh. Nhưng này chút không có thực lực người bình thường, ngoại trừ chờ chết ở ngoài, căn bản cái gì đều không làm được. Không được, không thể ngồi chờ chết xuống. Nhất định phải tra ra này tuyết lớn lai lịch. Lý Huyền Dạ trong lòng âm thầm quyết định. Vào đêm sau một thân một mình rời đi Sơn Trang. Ở chung quanh đảo tuần tra lên. Lúc này mặt biển đã bị vững vàng đóng băng. Phóng tầm mắt nhìn tới khác nào một mảnh băng lam bãi cát. Cuồng phong lăng liệt gào thét. Nhiệt độ ở dưới không 70. 80 độ khoảng chừng. Trái phải. Không có vũ linh cấp bậc tu vi. Đừng nói ở trên biển cất bước. Đi ra không bao lâu đều sẽ bị đông cứng. Lý Huyền Dạ bao bọc dày đặc áo gió. Hùng hồn nội lực bao trùm toàn thân. Chống đỡ gió lạnh xâm lấn. Ở mênh mông băng nguyên trên chung quanh điều tra. Nhưng mà thế giới này ngoại trừ băng tuyết vẫn là băng tuyết. Căn bản không tồn tại những khác tất cả. Lý Huyền Dạ không tự chủ được ngẩng đầu lên. Nhìn khác nào mực đậm bình thường bầu trời thầm nói. Chẳng lẽ là ở trên trời. Có thể là mình lại không biết bay. Làm sao mới có thể lên trời đây. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ thở dài. Chính mình cũng là có lòng không đủ lực a. Lại đi xa một đoạn kịch liệt. Rời đi đảo nhỏ phạm vi về sau. Bảo Dương radar có thể khởi động rồi. Hay là động lại mấy ngày vận khí quan hệ. Lần này Bảo Dương radar lại một hơi dò xét ra 3 cái bạch ngân Bảo Dương. Thực tại để Lý Huyền Dạ cảm thấy một trận kinh hỉ. Keng, mở ra bạch ngân Bảo Dương. Thu được kinh nghiệm X10 bổ trợ thẻ X1 keng. Mở ra bạch ngân Bảo Dương. Thu được trang bị lưu hỏa bội. Lưu hỏa bội, bạc trang bị, tinh thần cộng 1-2. Mang vào skill lưu hỏa khải giáp. Triệu hoán một đạo lưu lửa bao trùm mặt ngoài thân thể. Chống đỡ công kích. Keng. Mở ra bạch ngân Bảo Dương. Thu được ngự không phù X1 ngự không phù. Sử dụng sau phụ gia phi hành trạng thái. Kéo dài thời gian 30 phút. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Mới vừa còn nói mình không biết bay. Lại liền mở ra một tấm ngự không phù. Hệ thống ngươi quả nhiên ra sức a. Trang bị bên trên lưu hỏa bội. Lý Huyền Dạ suy nghĩ chốc lát, vẫn là trực tiếp sử dụng ngự không phù, nhất thời cảm thấy người nhẹ như yến, bị gió to quét qua cả người đều bay lên, hắn vội vã khống chế lại cả người, thích ứng một hồi bay trên trời tiết tấu về sau, liền một con sông lên đám mây, đi trên tầng mây xem rõ ngọn ngành, thật cuồng nóng nảy khí lưu, còn chưa tiến vào tầng mây. Lý Huyền Dạ liền bị trên bầu trời khuấy động khí lưu quyển thất điên bát đảo. Lúc này mới ý thức được bằng mình bây giờ thực lực. Cho dù có ngự không phù, muốn lên trời cũng phi thường gian nan. có điều đều đã đến một bước này. Lý Huyền Dạ cũng không hề từ bỏ lý do. Hắn cắn răng một cái tiểu vô tướng công toàn lực thôi thúc. Lại đồng thời kích thích ra lưu hỏa bội mang vào skill lưu hỏa khải giáp. Trên thân hình nhất thời bị một đạo dày nặng ánh lửa bao trùm. Khoan hãy nói, khí lưu ảnh hưởng nhất thời giảm bớt rất nhiều. Lý Huyền Dạ thừa thế xông lên, xông thẳng lên trời. Đầy đủ ở trong tầng mây xông tới mấy phút sau, tầm mắt mới rộng rãi sáng sủa. Đi tới đám mây bên trên thế giới, ánh mặt trời lại một lần nữa phổ chiếu lên trên người. Lý Huyền Dạ mở ra lưu hỏa khải giáp, thoải mái hít một hơi. Trên trời dưới đất quả thực chính là hai thế giới. Díu dít, chấm ngoặc kép, đang lúc này, Lý Huyền Dạ chợt nghe một trận thê mỹ, tiếng khóc. Hắn giật nảy cả mình, vội vã theo tiếng khóc phương hướng siêu tầm quá khứ. Đó là cái gì? Chỉ chốc lát sau, Lý Huyền Dạ kinh ngạc nhìn thấy. Ở phía xa mây đen bên trên, lại phiêu đãng một chiếc bạch ngọc điêu trác điêu khắc thuyền nhỏ. Ở cái kia trên thuyền nhỏ, thình lình nằm nhoài một tên phấn váy thiếu nữ. Chính díu dít nghẹn ngào, gào khóc liên tục, giọt giọt nước mắt từ mặt nàng bàng lướt xuống đi ra. Hóa thành màu trắng tuyết bay, tụ hợp vào đến tầng mây ở trong. Lại là nàng sáng lập trận này kéo dài nửa tháng lâu dài bão tuyết. Vạn giới đại lục có vạn tộc san sát. Cái gì thần kỳ thời điểm đều có khả năng phát sinh. Nhưng trước mắt tình cảnh này vẫn có chút vượt qua Lý Huyền Dạ thường thức phạm vi. Lẽ nào này phấn váy thiếu nữ là tiểu long nữ à? Nàng có phải là còn có một cái chư ca ca? Động sát thuật vẩy đi ra. Vân Linh tộc thiếu nữ. Động này tìm ra tới tin tức cũng quá ít đi. Thậm chí ngay cả tên đều không có. Xem ra này phấn váy thiếu nữ thực lực rất không bình thường a. Do dự chốc lát, Lý Huyền Dạ thấy ngự không phù thời gian còn thừa không nhiều. Cắn răng một cái vẫn là bay qua. Đối với phấn váy thiếu nữ hô. Tiểu muội muội, người ở khóc cái gì a? Phấn váy thiếu nữ theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn Lý Huyền Dạ một chút. Cái kia băng tuyết xinh đẹp khuôn mặt, trắng bạc như tuyết bay mái tóc, khác nào nữ như thần dung nhan tuyệt mỹ. Xem Lý Huyền Dạ cũng không nhịn được giật mình trong lòng. Chênh lệch rối loạn tấc lòng. Ngươi là ai a? Chớ cùng ta thấy sang bắt quàng làm họ. Mau cút đi cho xa. Nhưng mà phấn váy thiếu nữ vừa ra khỏi miệng, liền để Lý Huyền Dạ triệt để thất vọng rồi. Được lắm điêu ngoa bốc đồng tiểu nha đầu. Lý Huyền Dạ nhất thời cũng mất tốt tính. Nói rằng, người khóc cái gì lão tử đương nhiên không xen vào. Nhưng là có thể hay không làm phiền ngươi đi xa chút lại khóc. Người cũng không nhìn một chút phía dưới. Đều sắp bị ngươi khóc đến băng phong vạn lý. Phấn váy thiếu nữ hơi sững sờ. Nằm nhoài điêu khắc trên thuyền nhỏ nhìn xuống phía dưới. Tầm mắt của nàng phảng phất có thể xuyên thấu tầng mây dày đặc giống như vậy. Kinh hô, ta đều tại đây lưu lại thời gian dài như vậy sao? Chết tiệt Trúc ca ca, lại cũng không biết tới tìm ta. Tức chết ta rồi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ vừa mới vì là này phấn váy thiếu nữ gặp tỉnh lại. Không nghĩ tới nàng lại gào khóc lên. Nước mắt uyển như là thác nước phi lưu thẳng xuống dưới. Thậm chí hóa thành từng đạo huyền băng. Đem chung quanh mây đen đều đông lại. Vô số vụn băng loạch xoạch rơi xuống giới. Ai u tiểu tổ tông của ta? Người có thể thu rồi thần thông đi. Người phía dưới làm sao đắc tội ngươi? Người muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt a? Lý Huyền Dạ trong lòng run sợ. Vội vã la lên. Này nếu để cho nàng tiếp tục khóc cái mấy phút còn được. Nhưng là phấn váy thiếu nữ căn bản không nghe Lý Huyền Dạ khuyên can. Vẫn là tự mình gào khóc. Lý Huyền Dạ xem thực tại buồn bực bất quá, thẳng thắn không để ý phấn váy thiếu nữ, bay tiến lên tóm chặt lấy dưới người nàng điêu khắc thuyền nhỏ, toàn lực hướng về biển sâu phương hướng thúc đẩy, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.